chịu hết nổi, dám xin chuyện cử nữ. Ông đi đâu mà đi hoài à, đêm nào cũng 1-2 giờ sáng mới về hết á. Vừa vừa thôi nha, ít ra ông cũng phải tôn trọng tôi phần nào chứ. Rồi á, uy tín làm việc của ông nữa, cái ghế ông ngồi không phải là muôn đời đâu ạ. Lúc đó là 5-6 giờ chiều, Thuật ghé về nhà tắm rửa và thay quần áo lịch sự, ngồi chờ một thằng bạn đến kéo đi tham quan nhà hàng. Một lần cho biết, cú điện thoại hẹn lại giờ chót của thằng bạn, cộng với lời cằn nhằn của vợ bất ngờ làm cho Thuật nổi điên. Ông kéo tay vợ ra xe. Bà muốn biết tôi thường đi đâu phải không? Được rồi, xin mời bà đi theo tôi. Ban đầu, các em thấy Thuật đi với vợ, chỉ dám thập thò sau quầy ngó ra. Thuật ngang nhiên gọi một lúc 6 em ra ngồi cùng bàn, ôm hôn mỗi em một cái ngay trước mặt vợ. Bà chủ quán đi ra, chào Thuật bằng kiểu chào thương lễ, đứng sau lưng, đặt hai bàn tay lên vai Thuật, cúi xuống cọ má với Thuật. Vợ Thuật xanh mét cả mặt mày, muốn ngất xỉu. Thuật rút tiền bo cho mấy em, rồi đuổi hết cả đám đi. Xong mới nói với vợ. Bà thấy chưa? Ở đây á, chúng nó đẹp như vậy, trẻ như vậy, còn bà thì giặt còm lép kẹp như vậy. Có biết mắc cỡ hay không mà đi ghen với tụi nó hả? Biết điều thì cứ ngậm miệng. Mỗi tháng tôi phát tiền cho dư xài. Tôi còn ở với bà là phúc đức lắm rồi nha. Lộn xộn, tôi dẹp luôn, treo cho mỏ cả lũ. Còn cái ghế tôi ngồi hả? Chắc hay không thì tôi tự biết. Nhưng bà ráng mà cúng bái hàng ngày cho nó, nghe chưa? Thuật điềm nhiên ngồi ăn cho hết bữa, trong lúc bà vợ chạy ra ngoài giường, nôn thốc nôn tháo, những miếng ăn vừa nuốt. Lần giáo dục kiểu đó đã có hiệu quả thấy rõ. Một tuần sau, vợ Thuật đến cơ quan tìm ông giữa trưa. Cửa phòng giám đốc chỉ đóng chứ không có khóa, vì đố thằng nào dám ngang nhiên bước vào. Thuật và một cô nhân viên đang ôm nhau trên chiếc đi văn dành cho giám đốc nghỉ trưa. Thấy vợ Thuật, cô gái sợ hãi, toan dùng dậy. Thuật ghì cô ta lại nói, cứ bình tĩnh, không việc gì phải sợ cả. Rồi ông quay ra đuổi vợ về, mắng vợ là bất lịch sự, vào phòng không biết gõ cửa. Vợ Thuật chỉ nói được một câu, rồi trời sẽ tru, đất sẽ diệt ông. Rồi rung lập cập đi ra, Thuật cười hô hố. Bữa tiệc vẫn tiến hành náo nhiệt, mới đó mà đã qua thùng bia thứ ba. Hai tay Thuật giang ra ôm hai cô, miệng Thuật thỉnh thoảng há ra để ực bia, để táp mồi, để cười khùng khục, để quay qua quay lại, hôn hít trên mấy cái má hồng mịn màng thơm phức. Cứ mỗi lần đến đây, Thuật lại có cảm giác mình đang làm vua. Có đêm Thuật kéo luôn cả mấy em vào một phòng, nhất dạ đế vương, cũng sướng đến đó là cùng. Hôm nay là ngày Thuật trúng lớn, vừa đẩy được mấy tấn nguyên liệu còn tốt mà Thuật chạy được quy thành phế liệu, nhậu hết cái nhà hàng này còn được, nói gì đến cái bàn tiệc chục thằng này. Vô đi, vô nữa đi, còn bao nhiêu bia, nhà hàng cứ đem hết ra cho tụi này tắm bia một bữa nhớ đời coi. Thằng Thuật này đã từng chi 3 triệu cho một bữa tiệc ở đây, bằng lương một tháng của cả văn phòng xí nghiệp cơ mà. Tên kế toán trưởng hơi giận, nhắc Thuật nên giữ lại 1 tấn cho bọn công nhân có việc làm. Chứ hổm rày, chúng nghỉ việc ăn 70% lương, kêu trời như bọng rồi. Thuật trợn mắt, nói, đồ ngu, ai có phần nấy. Người nào đã chịu nhiều gian khổ sống chết thì bây giờ phải được hưởng chứ. Còn số thằng nào mạc thì ráng mà chịu. Đời này ai ăn được thì cứ ăn, đã chấp nhận cuộc chơi mà còn bày đặt chuyện lương tâm mà. Nỗi lo gần lên vào đúng lúc, Thuật kê miệng, húp chén cháo rắn được em Trinh bưng lên mời. Giữa ngực ông bất chợt nhói một cái đau đến nín thở. Kẹ cả hai tay, Thuật lắc đầu, dùng cằm đẩy chén cháo ra. Cái gì mà đau như vậy? Thuật đổ mồ hôi khi cảm nhận dường như nó đang cử quậy. Nãy giờ bao nhiêu là bia là mồi tống xuống, vậy mà nó vẫn kẹt lại ở giữa khoảng ngực sao? Thuật bỗng thấy nhợn nhạo trong họng. Ông cố trấn tĩnh, từ từ đứng dậy, gạt hai em bước ra giường. Đến sau một gốc cây khuất, ông đưa mấy ngón tay vào miệng, móc họng cho ói ra hết những gì vừa ăn uống. Đó là một động tác quen thuộc mỗi khi Thuật muốn hồi phục để có thể ngồi tiếp chiến đấu trong những độ nhậu kéo dài. Nhưng lần này, không phải do ông thấy mệt, mà là để tống cái của nợ đáng sợ kia. Hoàn toàn yên tâm, Thuật bước vào bàn nhậu đầy khí thế trở lại. Mọi việc tiếp tục diễn biến bình thường. Thuật nói nhỏ vào tai Trinh. Tối nay, anh chọn em làm hoàng hậu đó nha. Trinh giả bộ trợn mắt, rụt vai, le lưỡi. Cái lưỡi hồng dẻo quẹo, đầy hứa hẹn, vậy mà làm Thuật liên tưởng đến cái lưỡi thở phì phì giận dữ của con rắn khi nãy. Lúc đó, đang bị lão đầu bếp lôi vào trò đùa trước khi chết. Cái nhói đau thứ hai xảy ra khi Thuật đã nằm trên giường, nhìn Trinh đang uống éo cởi quần áo dưới ánh đèn hồng. Ông Thánh cũng phải chào thua trước thân hình tuyệt mỹ của cô gái được phong làm hoa hậu ở quán này. Vậy mà Thuật vẫn nằm yên, tay đè lên ngực. Máy lạnh chạy rì rì á, mà mồ hôi Thuật vẫn giả ra, ướt cả mặt đệm. Ịch ình, ịch ình, ịch ình. Đó là lần đầu tiên trong đời Thuật nghe thấy những âm thanh quái đản ấy. Nó dội lên trên đỉnh đầu, rồi cứ thế bục ra. Ịch ình, ịch ình, ịch ình. Rồi Thuật nhìn xuống bụng, chợt ré lên một tiếng, lồm cồm ngồi dậy. Ông vừa trông thấy đầu con rắn quặt qua quặt lại giữa hai đôi mình. Thuật đưa tay bật đèn để ông. Lúc đó con rắn biến mất. Ông nhìn quanh quất, còn Trinh thì co rúm người, nhìn ông bằng con mắt sợ hãi. Gì vậy anh? Ịch ình, ịch ình, ịch ình. Thuật thở dài, tắt đèn, ôm lấy Trinh. À, không có gì, không có gì. Khoảng vài phút sau, Thuật thở dài, xô Trinh ra, rồi nằm vật xuống. Thôi, hôm nay cho em nghỉ đó, ngủ đi. Trinh nằm xuống bên Thuật. Dạ, chỉ vài phút sau, cô đã ngủ ngon lành. Trong khi đó, tiếng đập ồn ào trong ngực, Thuật vẫn cứ vang lên đều đặn. Ịch, ình, ịch, ình, ịch, ình. Ở chỗ giữa lồng ngực ông, có cái gì đó như nhô lên thụp xuống. Thuật úp hai bàn tay đè mạnh lên chỗ đó, nó vẫn cứ phập phồng dưới tay ông. Ịch, ình, ịch, ình, ịch, ình. Thở hổn hển, Thuật ngồi bật dậy kinh hoàng khi nhìn rất rõ, giữa ngực mình nổi hẳn lên một khối u nhỏ. Thật nhanh, Thuật chộp lấy nó, nghiến răng bóp mạnh. Ông cảm thấy như nó đang vỡ ra bên trong lồng ngực của mình. Một cảm giác đau đến chết người ập đến. Thuật lăn ra giường, cố gắng lết đến bên Trinh. Ông cố gắng giương tay ra định chạm vào người Trinh để gọi cô dậy, nhưng đã kiệt sức. Sáng hôm sau, Trinh thức dậy, thấy ông Thuật đã chết cứng đơ từ hồi nào. Khi đem xác của Thuật đến bác sĩ pháp y khám nghiệm, thì bác sĩ đều kết luận rằng Thuật chết vì nhồi máu cơ tim. Ngực ông bị tím bầm, nổi hằn những vệt móng tay do chính ông cào cấu. Nhưng khi giải phẫu tử thi, những người chứng kiến đều rợn tóc gáy khi thấy ở giữa trái tim của Thuật là một trái tim nhỏ xíu, chỉ bằng đầu ngón tay đã bị bóp bể ra làm hai.